Huyện Dương Sóc là một cổ trấn nằm ở phía đông bắc của tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Cách thành phố Quế Lâm khoảng 65 km về phía nam, có tuổi đời hơn 1.400 năm. Dương Sóc được xem là một địa điểm du lịch, thu hút rất nhiều khách du lịch đến mỗi năm. Tuy số lượng người dân sinh sống không nhiều, nhưng nhờ vào việc hoạt động du lịch mạnh mẽ nên đã tạo điều kiện tốt cho Dương Sóc phát triển sung túc và ổn định. Dù được mệnh danh là cổ trấn, nhưng có thể nói việc du lịch tại nơi này vừa có thể đem đến trải nghiệm thiên nhiên một cách trọn vẹn, yên bình, đồng thời cũng có thể trải nghiệm sự tôi động, nhộn nhịp trên những con phố về đêm. Hoạt động du lịch phát triển mạnh mẽ, người ra vào huyện ngày càng tăng dần theo năm tháng, nên dĩ nhiên là vấn đề an ninh cũng vô cùng được coi trọng. Có thể nói, an ninh ở khu vực này vô cùng chặt chẽ, hầu như không có mấy vụ án nghiêm trọng diễn ra và đội cảnh sát ở đây rất ít khi phải giải quyết những vấn đề phức tạp kéo dài. Đó là một điềm báo tốt lành, chứng tỏ cuộc sống người dân luôn được bình an và ổn định. Tuy nhiên, những việc không bao giờ ngờ đến sẽ luôn có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Điều không ngờ đến mà mình đang nhắc đến chính là vụ án ngày hôm nay. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Chuyện Tích. Sáng ngày 10 tháng 8 năm 2010 là một ngày đầu thu với thời tiết tương đối mát mẻ. Phương Linh và Tiểu Hoa, hai nữ sinh viên từ nơi khác đến với huyện Dương Sóc để trải nghiệm leo núi trước khi bắt đầu một năm học mới. Cách Dương Sóc cổ trấn khoảng 8 km là ngọn núi Nguyệt Lượng nổi tiếng với hình dạng đặc biệt như là vầng trăng lưỡi liềm. Cả hai cũng đã tìm hiểu và lên kế hoạch đi tham quan ngọn núi này. Thời điểm này không hẳn là vào mùa du lịch cao điểm, vì vậy cũng không có quá đông người đi đến đây. Trong lúc Phương Linh hỏi một vài người ở đó về cách trả phí vào cửa để đi băng qua lối mòn đến đài quan sát, thì Tiểu Hoa đi dọc xung quanh phía chân núi và phát hiện ra ai đó đã vứt một chiếc túi sọc khá sắc sỡ ở ngay một lùm cây. Tiểu Hoa nhìn đi nhìn lại xung quanh nhưng không thấy ai, nghĩ rằng có khi kiểm tra bên trong có thể biết được thông tin chủ nhân của chiếc túi, cho nên cô đã đến gần với ý định là sẽ mở chiếc túi ra kiểm tra. Ban đầu, Tiểu Hoa chỉ chạm nhẹ vào trong túi, thấy có cảm giác mềm mềm, nghĩ là quần áo hoặc là chăn bông, nên cô đã không ngần ngại để mở miệng túi. Ngay sau khi thấy vật ở bên trong, Tiểu Hoa run lẩy bẩy, lùi lại phía sau rồi hét lớn lên sợ hãi. Nghe thấy tiếng hét ở gần đó, có một vài người chạy đến xem. Có người nhướng đầu nhìn thử qua miệng túi thì nhìn thấy một mảnh thi thể đẫm máu đang được bọc lại bởi một chiếc chăn bông. Không mấy khi, cảnh sát huyện Dương Sóc lại nhận được báo án là tìm thấy thi thể. Họ đã huy động lực lượng khá đầy đủ, nhanh chóng tiến đến hiện trường phát hiện ra mảnh xác để kiểm tra. Chiếc túi này là một chiếc túi kẻ sọc khá sặc sỡ với khoảng 5 màu sắc cơ bản xen kẽ nhau, dài khoảng 80 cm. Đây là loại túi mà mọi người thường sử dụng mỗi khi đi xa nên mức độ phổ thông khá rộng rãi. Túi vừa rộng vừa có giá thành rẻ thì việc có nhiều người sử dụng là điều đương nhiên. Các nhân viên khám nghiệm hiện trường đã bắt đầu thu thập manh mối xung quanh nơi phát hiện ra mảnh xác này, tuy nhiên không có nhiều kết quả thuận lợi. Có khá nhiều dấu vân tay và dấu chân ở xung quanh đây. Hơn nữa, lại là khu vực ở chân núi không có camera an ninh giám sát nên càng khó khăn hơn. Ngay ở nơi trả phí vào đài quan sát có thể sử dụng camera an ninh, nhưng nơi phát hiện ra mảnh xác cơ bản là nằm cách máy quay giám sát vài trăm mét, nên có xem đoạn ghi hình thì cũng không có tác dụng gì. Hơn nữa là từ nãy đến giờ, điều tra viên cũng đã nhìn thấy một vài người sử dụng chiếc túi này, nên cho dù có xem lại camera giám sát thì cũng rất khó để điều tra, vì số lượng người sử dụng túi quá nhiều, về cơ bản không thể xác nhận đâu là hung thủ mang chiếc túi đến. Chỉ có một mảnh xác duy nhất được tìm thấy, các nhân viên điều tra đã tìm kiếm hơn nửa ngày trời ở xung quanh và tăng dần bán kính tìm kiếm, nhưng không thể tìm ra thêm một túi đựng xác nào. Tất cả những gì được tìm thấy chỉ là một mảnh thân của thiếu nữ, không có phần đầu và cũng không có tứ chi. Thông thường, những vụ án phân xác rồi vứt các mảnh thi thể đi đều có khả năng rơi vào hai trường hợp, đó là người sống ở địa phương và người từ nơi khác đến. Khả năng vẫn là người từ nơi khác đến vứt, bởi vì làm như vậy sẽ gây khó khăn hơn cho công tác điều tra của cảnh sát, khiến cho mọi manh mối bị đứt đoạn. điều tra hung thủ đến từ nơi khác không hẳn là sẽ gây đứt đoạn, nhưng cần phải thu thập rất nhiều manh mối để xác định được hung thủ đến từ đâu. Và điều quan trọng nhất của một vụ án phân xác đó chính là xác định nguồn gốc thi thể. Mảnh thi thể đã nhanh chóng được đem đến nơi phẫu thuật. Phòng giải phẫu pháp y của huyện Dương Sóc là một nơi có cơ sở vật chất được đầu tư vô cùng hiệu quả và cao cấp, có thể bù đắp lại cho việc hệ thống camera an ninh không quá được chú trọng. Mảnh thi thể được phát hiện là phần thân của một người phụ nữ, không có phần đầu, không có tứ chi. Nhìn sơ qua, có thể xác nhận tuổi tác của người phụ nữ này còn khá trẻ. Nước da của cô ấy trước khi chết có thể rất trắng. Sau khi bị phân xác, máu chảy nhiều đến cạn kiệt nên phần thân trắng bệch, trông hơi ghê rợn. Mặt cắt tại phần cổ và các bộ phận tay chân cũng trắng bệch tương tự với nước da của thi thể. Dựa vào vết hoen tử thi, có thể suy đoán được kha khá thông tin về thi thể. Nhưng đối với mảnh xác này, vết hoen tử thi không xuất hiện, có thể kết luận rằng sau khi nạn nhân tử vong không lâu thì hung thủ đã tiến hành hành vi phân xác. Việc phân xác khiến cho máu ở trong cơ thể sẽ liên tục ồ ạt chảy ra ngoài, vì vậy mà vết hoen tử thi cũng không thể được hình thành. Vết cắt của hung thủ cho thấy hắn là một kẻ không hiểu rõ về cơ thể con người, không có một vị trí vết cắt nào là bị cắt từ khớp xương. Hắn đều cắt ngang xương và dùng một vật khác để cắt ra cơ thể. Tên hung thủ chắc chắn là đã vô cùng chật vật với thi thể này ở trong quá trình phân xác, hiện trường chắc chắn cũng vô cùng đẫm máu và man rợ. Trong lúc đưa ra những phân tích này, có thể tưởng tượng hung thủ là một kẻ ghê rợn đến mức độ nào. Cách thức gây án quá tàn nhẫn đối với một người phụ nữ trẻ, hắn đã phân xác nạn nhân ngay khi cô tử vong. Vì vậy, hung khí gây án chắc chắn là một vật rất dễ tìm thấy và hiện trường gây án là bên trong một căn nhà hoặc là một nhà kho nào đó. Đây đều là những nơi có thể dễ tìm thấy những hung khí như là dao, búa, rìu. Trong trường hợp khác, khá chắc là hung thủ đã dùng đến tận hai hung khí cho việc phân xác. Vì vết cắt ở xương và vết cắt ở da có đặc điểm tương đối khác nhau nên không thể xuất phát từ cùng một loại hung khí. Vật dùng để cắt da có thể là vật sắc nhọn, dễ cầm một cách gọn gàng. Còn lại thì vật dùng để cắt xương là một hung khí có độ nặng và một lần vung xuống sẽ gây tác động lực lớn, dao phay hoặc là rìu là ví dụ điển hình. Dĩ nhiên là còn tùy vào hiện trường gây án, hắn ta đã tìm thấy được những gì. Nhưng kết luận tạm thời thì vẫn là hai hung khí này. Điều khó khăn nhất bây giờ chính là xác định thời gian tử vong của nạn nhân. Chỉ với một mảnh thi thể, các giám định viên không thể đưa ra thời gian tử vong một cách cụ thể. Mức độ phân hủy của mảnh xác này không quá nghiêm trọng, thời gian tử vong có thể là một tuần đổ lại. Bộ phận sinh dục cũng đã được kiểm tra và xác nhận nạn nhân không bị xâm hại tình dục trước lúc tử vong. Cũng giống như việc xác định nguyên nhân tử vong, việc tìm ra được nguyên nhân tử vong từ một mảnh xác cũng là một bài toán khó. Sau khi kiểm tra một cách kỹ càng lại, trước khi mổ tách khoang ngực bụng, giám định viên phát hiện ra một vùng da trắng nhợt hơn so với những vùng da còn lại. Đây là dấu hiệu của việc trước khi chết, nạn nhân đã từng bị đè hoặc tì vào vị trí này. Thông thường, nếu như hung thủ tấn công nạn nhân và thực hiện động tác đè lên vùng ngực, thì có thể là để bóp cổ hoặc là bịt mũi miệng khiến cho nạn nhân ngạt thở. Sau phát hiện này, các giám định viên tập trung thật kỹ vào vùng cổ của nạn nhân. Phần cơ tại vùng cổ xuất hiện một hiện tượng xuất huyết do chèn ép một cách rõ rệt. Nếu phải mô phỏng lại động tác của hung thủ thì hắn đã tì đầu gối lên ngực của nạn nhân, sau đó thì dùng tay chèn ép khiến cho nạn nhân ngạt thở dẫn đến tử vong theo động tác này. Chắc hẳn là ở vùng lưng và bả vai của nạn nhân cũng phải để lại dấu vết. Ngay sau đó, các bác sĩ đã tìm được ngay vùng bả vai cũng có dấu vết xuất huyết do bị đè xuống một mặt phẳng. Nạn nhân chắc hẳn đã chống cự và dãy giụa rất lâu trước sự tấn công của hung thủ. Phẫu thuật vùng khoang ngực bụng đã giúp cho các giám định viên phần nào thêm chắc chắn về suy đoán của mình. Khi nội tạng xuất hiện hiện tượng tụ máu và tim có điểm xuất huyết thì có thể hoàn toàn nói nạn nhân tử vong do bị ngạt thở. Kết quả khám nghiệm pháp y cuối cùng được báo cáo. Nạn nhân là một người phụ nữ trẻ, cao khoảng 1m68, nặng 47kg, 24 tuổi. Nguyên nhân tử vong do ngạt thở cơ học và không có dấu hiệu bị xâm hại tình dục. Hiện tại, chưa phân tích ra hướng điều tra mới nên các điều tra viên chỉ đành dựa vào cách đối chiếu ADN để tìm ra nguồn gốc thi thể. Vẫn chưa biết nạn nhân là người đến từ địa phương hay là đến từ nơi khác. nên trước tiên điều tra viên vẫn phải kiểm tra từng báo cáo mất tích gần đây ở trong khu vực có mô tả trùng khớp với đặc điểm nhận dạng của thi thể. Buổi chiều ngày hôm đó, cảnh sát đã tìm ra được một báo cáo mất tích có điểm trùng khớp với thi thể nằm ở ngay địa phương. Người đang bị mất tích là một người phụ nữ tên là Ngụy Sao, 24 tuổi, cao khoảng 1m7 và nặng trên dưới 45kg. Ngụy Sao đã mất tích từ hơn một tuần trước và người báo cáo mất tích là mẹ của cô. Mẹ của Ngụy Sao đã nhanh chóng đến xác nhận con gái mình, nhưng có vẻ là vì quá sốc nên bà ấy đã ngất đi một lúc lâu mới tỉnh táo trở lại. Bà nhìn mảnh thi thể kia và nước mắt bắt đầu giàn giụa. Khoảng hơn một tuần trước, Ngụy Giao và mẹ đã có một trận cãi nhau khá lớn. Nguyên nhân là vì Ngụy Giao đang hẹn hò qua lại với một tên trông khá côn đồ, vì vậy không được mẹ cô chấp nhận. Trận cãi nhau diễn ra khá lớn và Ngụy Giao đã bỏ đi cùng bạn trai ngay sau đó. Mẹ cô không thể đưa ra nghi phạm nào đáng ngờ ngoại trừ người bạn trai mà Ngụy Giao đã bỏ trốn cùng. Trong lúc này, người bạn trai kia của Ngụy Giao vô cùng đáng nghi ngờ nên một nhóm điều tra đã tiến hành tìm kiếm hắn. Nhưng kết quả xét nghiệm ADN đã sớm chứng tỏ mảnh thi thể kia không phải là của Ngụy Giao. Có lẽ là cơ thể của hai cô gái khá tương đồng và không có phần đầu và tứ chi, cho nên mẹ của Ngụy Giao đã nhận nhầm người. Tuy Ngụy Giao không phải là danh tính của thi thể, nhưng đội điều tra cũng không quá thất vọng. Họ đã chốt lại được một vấn đề ở trong cuộc họp chuyên án và nghĩ rằng chỉ cần dựa vào những manh mối này là có thể tiếp tục điều tra được cả nguồn gốc của thi thể lẫn danh tính của tên hung thủ. Thứ nhất, tên hung thủ sau khi ra tay sát hại dã man nạn nhân đã lập tức phân xác để phi tang, nhưng hắn ta hoàn toàn không có am hiểu về cơ thể người. Phân xác nạn nhân một cách thô bạo và không xâm hại tình dục đối với nạn nhân, điều này có nghĩa là tên hung thủ là người quen biết với nạn nhân và có mối thù hận đối với cô. Theo như suy đoán thì mối thù hận này phần lớn là có liên quan đến vấn đề tình cảm. Khả năng đây là một vụ án giết người cướp tài sản là rất thấp. Vì đa phần những vụ án giết người vì tiền thường sẽ không có tình tiết phân xác. Hơn nữa, tên hung thủ này không quen thuộc với việc phân xác nên nếu như hắn có ý định lấy tiền của nạn nhân thì không cần thiết phải chọn đến việc rẽ xác ra. Hành vi man dợ này được thực hiện khi mà hung thủ đối với nạn nhân có rất nhiều mối thù hận, ghét bỏ hoặc là yêu quá hóa điên. Thứ hai, hung thủ có khả năng cao là nam giới. Việc phân xác được thực hiện bởi hai con dao, cho dù là nam giới thì cũng sẽ vô cùng chật vật để thực hiện, chứ đừng nói chi là đến một người phụ nữ. Hơn nữa, túi xách chứa mảnh thi thể lúc đó nặng khoảng 30kg. Nếu một người phụ nữ xách ở trên vai túi xách vừa nặng vừa to như vậy, rồi lại vứt ngay chân ngọn núi thì hẳn phải là một người phụ nữ vô cùng khỏe mạnh. Hơn nữa, ở hiện trường và hành vi đáng sợ như vậy thì đa phần đều là nam giới. Án phân xác có tỷ lệ do phụ nữ thực hiện vô cùng thấp. Đương nhiên là cũng có khả năng người phụ nữ này đã thuê đàn ông làm. Đội pháp chứng cũng đã có một số phát hiện có giá trị điều tra. Chiếc túi đựng xác là loại túi phổ thông nhiều người sử dụng, giá thành rẻ tiền, vì vậy mà không thể tra được nguồn gốc xuất xứ. Mảnh thi thể này được bọc ở trong một chiếc chăn bông khá dày, bọc thành nhiều lớp. Sợi bông và vải cũng đã được đem đi kiểm tra, nhưng kết quả cho thấy đây cũng là một loại chăn bình thường và không đến từ thương hiệu nào đặc biệt. Dĩ nhiên, hung thủ quấn chăn bông là bởi vì máu chảy ra từ thi thể rất nhiều, nên hắn bỏ vào túi mà không bọc thứ gì, chắc chắn sẽ ngay lập tức phát hiện. Vì vậy, đành phải bọc chăn nhằm che giấu mảnh thi thể bên trong. Sau khi kiểm tra từng lớp chăn bông, nhân viên pháp chứng phát hiện ra lẫn ở trong chiếc chăn bông này còn có một chiếc khăn tay nhỏ. Đây là loại khăn tay tự thêu. Lúc được phát hiện thì khăn tay đã dính đầy máu nên không thể nhìn ra được điều gì. Nhưng sau khi được làm sạch, bọn họ tìm thấy được tên của một người phụ nữ được thêu ở trên chiếc khăn tay. Tên người phụ nữ được thêu ở trên khăn tay là Hứa Ngọc Cầm. Thông tin này đã được báo cáo và hiện tại đang điều tra thông tin về người phụ nữ này. Ngoài ra, ở trên miệng của chiếc túi xách cũng phát hiện ra được hai dấu vân tay dính bụi của cùng một người. Dấu vân tay này khá rõ nét và hoàn chỉnh, hoàn toàn có thể xét nghiệm đối chiếu. Vào lúc phát hiện ra chiếc túi thì cũng không có nhiều người động vào. Nếu không phải là dấu vân tay của người phát hiện thì khả năng cao là vân tay của hung thủ. Hiện tại, cả hai phát hiện này đều cần chờ kết quả điều tra đối chiếu. Như vậy thì công tác điều tra sẽ có những chuyển biến mới. Một điều tra viên cũng đã nói rằng anh đã tình cờ và nói chuyện cùng với một ông cụ có tuổi là người dân lâu năm sống tại đây. Ông cho biết là vào khoảng 5 ngày trước, khi ông đang đi ở trên đường lên núi để thu hoạch thì tình cờ gặp phải một trận mưa lớn vào lúc 8 giờ tối. Ông thường không đẩy xe lên núi vào khoảng thời gian muộn như thế này, nhưng vì ngày mai có việc bận nên sợ sẽ làm dở việc, nên ông đã cố gắng làm cho xong trong một buổi tối. Xui xẻo thay, vào mùa này thường có những trận mưa rào lớn nhỏ và hay ập đến bất chợt. Khu vực chân núi cũng không quá khó để tìm chỗ trú mưa, nên ông đã nấp đại vào một mái vòm, đợi mưa tạnh rồi lập tức về nhà. Khoảng nửa giờ sau khi mưa đã tạnh hẳn, ông quyết định đẩy xe đi về nhà, vì nếu phải lên núi vào thời tiết này thì sẽ không được thuận lợi. Trong buổi tối với rất ít ánh sáng hắt ra, ông cụ đã tình cờ nhìn thấy một bóng người màu đỏ đang đứng ở phía xa. Bóng người này cứ cúi xuống, đặt thứ gì đó xuống dưới đất rồi quay người đi. Ông quan sát kỹ hơn và nhận ra rằng người này mặc một chiếc áo mưa màu đỏ với hàng chữ trắng phía sau lưng. Ông không thể thấy rõ ràng hàng chữ đó là gì, nhưng vì thời điểm đó ông thấy hơi rợn người trước những gì mình nhìn thấy nên nhớ khá rõ về đêm hôm đó. Điều tra viên cũng đã cùng với ông cụ đi đến vị trí mà ông nhìn thấy bóng người kia và hoàn toàn xác nhận vị trí đó là nơi đã tìm thấy chiếc túi sách chứa mảnh thi thể. Theo như lời của ông cụ thì khả năng cao người mặc chiếc áo mưa màu đỏ kia chính là tên hung thủ. Thông tin này chắc chắn là sẽ có lợi trong quá trình điều tra đối chiếu. Buổi sáng của ngày tiếp theo, đội pháp chứng đã có thông tin xác nhận về dấu vân tay được phát hiện ở trên miệng túi. Dấu vân tay này thuộc về người đàn ông tên Minh Dương, 30 tuổi, đang làm thêm tại một quán ăn ở huyện Linh Quế, thành phố Quế Lâm, rất gần với huyện Dương Sóc. Điều đáng chú ý là Minh Dương trước đây đã từng bị kết án tù giam do tội trộm cắp tài sản, vì vậy mới có dấu vân tay của hắn ở trên hệ thống tài liệu. Dương đã ngay lập tức trở thành đối tượng khả nghi bị bắt giữ. Theo như thông tin mà cảnh sát huyện Linh Quế cung cấp, thì hành tung một tháng qua của Minh Dương không có gì đáng chú ý. Hắn vẫn luôn ở huyện và dường như là không có dấu hiệu đi ra hay là rời khỏi huyện ngày nào. Mỗi ngày, hắn ta đều đến quán ăn ở chỗ ga tàu để làm thêm kiếm sống. Minh Dương cũng rất nhanh chóng bị bắt giữ và thẩm vấn. Dấu vân tay của hắn đột nhiên xuất hiện ở trên túi sách chứa thi thể, nên hắn không thể nào tránh khỏi có liên quan đến câu chuyện. Nhiều giờ liền thẩm vấn, Minh Dương không nói một lời nào, chỉ ngồi im lặng run sợ, không dám nhìn thẳng vào mặt cảnh sát. Đội điều tra thấy thái độ của hắn thì đã sớm kết luận rằng hắn không phải là hung thủ của vụ án lần này. Hung thủ của vụ án là một kẻ máu lạnh, nhìn những tình tiết phân xác ở trong vụ án là có thể biết được. Còn Minh Dương, ngoài việc là một kẻ trộm cắp vặt thì tính cách của hắn lại vô cùng nhút nhát. Đã nhiều giờ liền thẩm vấn và hắn không dám khai điều gì. Người vẫn không ngừng run cầm cập. Người như vậy thì không có khả năng là cầm dao phân xác. Ngay sau đó, điều tra viên đã cố gắng thuyết phục sẽ tin lời khai của hắn ta nói ra. Chỉ cần hắn thật lòng khai báo vì sao dấu vân tay của hắn lại xuất hiện trên miệng túi sách này. Hắn thấy đội điều tra có vẻ thật lòng nên cuối cùng cũng đã khai thật hết mọi thứ mà mình biết. 5 ngày trước, hắn ta đang làm thêm tại tiệm cơm ở nhà ga thì tình cờ nhìn thấy một người đàn ông đầu trọc và một người phụ nữ đi vào quán ăn. Ở trên vai người đàn ông ấy chính là chiếc túi sách có màu sắc sặc sỡ và khá lớn. Minh Dương nhìn chiếc túi sách lớn nên chứng nào tật nấy, tò mò muốn biết đồ vật ở bên trong có giá trị hay không. Vì vậy, nhân lúc hai người kia đi vệ sinh không để ý, Minh Dương đã kéo thử miệng túi ra. Nhưng vừa nhìn thấy một chiếc chăn bông dính máu thì anh ta đã run rẩy vì sợ hãi và không dám báo lại với cảnh sát. Anh ta khẳng định lời khai báo của mình hoàn toàn là sự thật và nói bản thân không có gan giết người. Sau đó Minh Dương nói thêm rằng người đàn ông này mặc một chiếc áo mưa màu đỏ khi đến quán vì ngày hôm đó trời đang mưa khá to. Lời khai của Minh Dương đã tự xác nhận lại tính chân thật của nó. Việc Minh Dương khai báo là đã có thấy người đàn ông mặc một chiếc áo mưa màu đỏ trùng khớp với bóng dáng của người mặc chiếc áo mưa màu đỏ mà ông cụ cũng đã nhìn thấy vào 5 ngày trước. Điều này chứng tỏ là Minh Dương đã khai đúng sự thật. Dựa theo lời khai này, đội điều tra đã có thêm thông tin mới về tên hung thủ. Thứ nhất là hắn có đầu trọc và lần cuối cùng được nhìn thấy thì hắn mặc một chiếc áo mưa màu đỏ, ở phía sau có in hàng chữ màu trắng. Thứ hai là tên hung thủ này trước khi di chuyển đến nhà ga huyện Linh Quế đã thành công vứt những mảnh thi thể trước đó. Hắn đã bắt xe lửa từ nhà ga huyện Linh Quế di chuyển đến huyện Dương Sóc để vứt mảnh xác cuối cùng. Thứ ba là hắn đi cùng với một người phụ nữ được nghi ngờ là đồng phạm của hắn. Điều không thể ngờ nhất là vụ án này lại có đến tận hai hung thủ. Tuy chưa hoàn toàn xác nhận, nhưng chẳng lẽ người phụ nữ đi cùng thời điểm đó với hắn lại không hay biết ở trong chiếc túi sách mà hắn ta đang mang theo là một thi thể của người. Hắn vừa thực hiện xong một hành vi giết người phân xác, dĩ nhiên là hắn nên đi phi tang những mảnh xác đó một mình thì sẽ có lợi hơn cho bản thân. Nhưng hắn lại để một người phụ nữ đi cùng với mình thì khả năng cao đây chính là đồng phạm của hắn. Dù cho có biết tên hung thủ đã từng đi qua trạm ga huyện Linh Quế và từng ghé vào một quán cơm ở cạnh nhà ga thì cũng không dễ để điều tra hắn dựa trên hệ thống camera hay nhân chứng. Mỗi ngày, lượng khách đi qua trạm ga vô cùng đông đúc. Có xem trên băng ghi hình thì cũng rất khó để nhận ra chính bản thân hoặc là người quen, chứ đừng nói chi đến một người đàn ông và một người phụ nữ lạ. Số lượng tàu qua lại giữa hai trạm ga của hai huyện cũng rất nhiều. Chính tên Minh Dương cũng không nhớ rõ ngày hôm đó người đàn ông và người phụ nữ này đã rời tiệm cơm vào khoảng thời gian nào. Anh ta nói rằng bản thân nhớ khá rõ bề ngoài của người đàn ông nên có thể mô tả lại cho cảnh sát, đồng thời phối hợp điều tra xem lại băng ghi hình tại trạm ga để xác định nhận dạng của người đàn ông kia. Sau nửa ngày xem lại băng ghi hình và dựa trên mô tả gương mặt mà Minh Dương đã ghi nhớ thì cảnh sát đã có một bức chân dung khá rõ nét về tên nghi phạm này. Đây là một tên có chiều cao khoảng 1m8, không thể biết rõ số cân nặng của hắn ta dựa vào vóc dáng, có thể thấy hắn nặng khoảng 75-80kg. Đặc điểm nhận dạng khá rõ đó chính là hắn ta là một tên đầu trọc với một vết sẹo dài ở bên trái gương mặt. Theo như băng ghi hình thì hắn mặc một chiếc áo mưa màu đỏ với dòng chữ màu trắng to được in ở phía sau lưng áo. Ban đầu, cảnh sát đã cho rằng đây chỉ là một chiếc áo mưa bình thường mua ở ngoài những tiệm tạp hóa. Nhưng khi họ phóng dòng chữ này to lên thì mới phát hiện dòng chữ ở trên áo mưa này ghi rõ là tiệm sửa xe Đường Phong. Điều này chứng tỏ chiếc áo mưa này là quà tặng khách hàng hoặc là được bày bán sản phẩm bởi một tiệm sửa xe tên Đường Phong. Việc một tiệm sửa xe có tặng hoặc là bán áo mưa của họ không phải là chuyện hiếm, nhưng tỷ lệ tiệm sửa xe có áo mưa riêng không nhiều. Đây hẳn là một cửa hàng sửa xe lớn hoặc là một hãng sửa xe mới có thể có những món quà tri ân như vậy. Nếu là một tiệm sửa xe nhỏ thì khả năng vô cùng thấp. Manh mối tiếp theo đã rõ, đội điều tra lập tức cho tìm hiểu về tiệm sửa xe có bày bán hoặc tặng chiếc áo mưa này. Nếu may mắn thì đây sẽ trở thành một đầu mối điều tra khá quan trọng về danh tính hoặc là nơi ở của tên nghi phạm kia. Không chỉ ở thành phố Quế Lâm và các huyện thuộc thành phố, việc tìm kiếm và điều tra cũng được mở rộng sang các khu vực lân cận. Rất nhanh sau đó, việc điều tra đã có kết quả khả thi. Những tiệm sửa xe trùng tên thật sự không có quá nhiều. Tính cả thành phố Quế Lâm và một vài khu vực lân cận thì chỉ ở trên dưới 10 tiệm sửa xe có tên Đường Phong, trong đó chỉ có 2 tiệm lớn, còn lại chỉ là những tiệm sửa xe khá nhỏ. Sau khi tra hỏi cả 2 cửa tiệm xe này thì cửa tiệm Đường Phong ở quận Kỳ Phong, thành phố Quế Lâm xác nhận đây chính là loại áo mưa họ đã đặt làm riêng để tặng cho khách hàng thân thiết và những người nhân viên của tiệm. Hơn nữa, ông chủ tiệm sửa xe đã xem lại đoạn băng ghi hình cùng với chân dung nhận dạng của tên nghi phạm thì ông khá chắc chắn đây là người nhân viên tên Châu Lượng, 25 tuổi, đã nghỉ làm cách đây hơn một tuần trước. Ông chủ tiệm không thể xác nhận rõ nguyên nhân nghỉ việc của Châu Lượng nhưng anh ta nói rằng mình có việc riêng nên không thể tiếp tục làm ở đây nữa. Theo lời kể của ông chủ tiệm và một vài nhân viên ở đây thì Châu Lượng là một tên có tính tình hơi trầm tính, ít nói, dễ nổi nóng, cộc cằn. Anh ta là một tên khỏe mạnh, làm việc linh hoạt nhưng lại không nhanh nhạy. Ông chủ tiệm sửa xe nói rằng Châu Lượng hay ăn to nói lớn nhưng lại ngu ngốc. Anh ta có vẻ chỉ hợp với những công việc lao động tay chân. Châu Lượng đã ở tiệm sửa xe này được khoảng một năm. Có thể nói đây là công việc gắn bó với anh ta từ lâu. Việc anh ta đột nhiên từ bỏ công việc khiến cho ông chủ khá bất ngờ. Nhưng tiệm sửa xe này khá lớn, lại trả lương cao, muốn tuyển thêm người mới là chuyện đơn giản. Nên ông chủ cũng không có ý níu kéo Châu Lượng tiếp tục làm việc ở đây. Ông chủ xác nhận mỗi nhân viên làm việc ở tiệm sửa xe đều có một chiếc áo mưa màu đỏ kia. Loại áo mưa của riêng tiệm sửa xe mới được gia công dạo gần đây, nên ngoài nhân viên thì họ vẫn chưa tặng áo mưa cho khách hàng nào. Những thông tin được cung cấp từ ông chủ tiệm đã giúp ích rất nhiều cho hướng điều tra tiếp theo của cảnh sát. Sau khi lấy được thông tin của tên Châu Lượng, cảnh sát đã ngay lập tức tìm đến nhà và bắt giữ hắn. Đồng thời, căn nhà của hắn cũng đã bị lục soát để tìm bằng chứng có liên quan đến vụ án. Tuy nhiên, không có tên nghi phạm nào nhanh chóng thừa nhận tội ác của hắn, dù cảnh sát đã tìm thấy chiếc áo mưa kia ở bên trong căn nhà của hắn đang ở và hình ảnh của camera ghi lại cũng cho thấy hắn chính là người đã xách túi đựng mảnh thi thể của nạn nhân ở trạm ga huyện Linh Quế. Tên Châu Lượng vẫn không khai nhận bất cứ điều gì. Hắn im lặng suốt nhiều giờ đồng hồ liền, thông tin về người phụ nữ đi cùng cũng bị hắn giữ kín. Thứ duy nhất mà cảnh sát tìm thấy được ở trong căn nhà của hắn chỉ là chiếc áo mưa màu đỏ. Không thể tìm được hung khí gây án hay những dấu vết khác, điều này chứng tỏ rằng hiện trường gây án nằm ở một nơi khác. Trong khi đội điều tra nghi ngờ rằng nơi ở của người phụ nữ kia có thể chính là hiện trường gây án chính, thì họ cũng nhận được một thông tin khả quan khác. Việc điều tra về tên của người phụ nữ được thêu ở trên chiếc khăn tay tìm thấy ở trong túi đựng thi thể đã có kết quả. Nhờ vào việc tìm ra nơi ở của tên Châu Lượng, điều tra viên đã khoanh vùng khu vực cần tìm kiếm và tìm ra được gần với khu vực của Châu Lượng sinh sống có thông tin về một người phụ nữ tên Hứa Ngọc Cầm. Cô là nhân viên tại một công ty tài chính tại thành phố Quế Lâm. Theo thông tin điều tra cho thấy, Hứa Ngọc Cầm và Châu Lượng đã từng theo học cùng một trường phổ thông. Một vài người có quen biết xác nhận họ là bạn bè thân thiết và cũng thường xuyên liên lạc với nhau. Vào ngày 5 tháng 8, ngày mà camera tại trạm ga huyện Linh Quế ghi nhận hình ảnh của tên Châu Lượng và người phụ nữ kia cũng khá trùng khớp, chính là ngày mà Hứa Ngọc Cầm vắng mặt tại công ty nơi cô làm việc. Và kể từ ngày 5 tháng 8, Hứa Ngọc Cầm cũng đã xin nghỉ tại công ty một cách đột xuất. Không ai ở công ty có thể liên lạc được cho cô từ ngày cô nghỉ việc cho đến thời điểm hiện tại. Có rất nhiều bằng chứng cho thấy Hứa Ngọc Cầm chính là người phụ nữ đã đi cùng với Châu Lượng vào ngày hôm đó, nên cảnh sát cũng đã điều tra rất cẩn thận trước khi chính thức bắt giữ cô. Cuối cùng, họ quyết định khám xét nhà của cô ta và bắt giữ cô ta về đồn. Cảnh sát cho rằng việc họ tìm ra Hứa Ngọc Cầm có thể làm lung lay ý chí của Châu Lượng và khiến hắn phải khai nhận tất cả mọi chuyện. Hứa Ngọc Cầm bị bắt giữ trong tình trạng khá tồi tệ. Điều tra viên đã miêu tả rằng khi cảnh sát đến, sắc mặt của Hứa Ngọc Cầm khá phờ phạc, đôi mắt có quầng thâm, có thể là do nhiều ngày thức khuya. Cô ta đã nhịn đói nhiều ngày và nhốt mình trong nhà. Vụ án đã diễn ra nhiều ngày trước, vì vậy có khả năng hiện trường đã được dọn dẹp sạch sẽ và hung khí gây án bị vứt bỏ là rất cao. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra vô cùng cẩn thận, thì cảnh sát đã tìm ra ngay tại căn bếp cùng với nhà vệ sinh của Hứa Ngọc Cầm một vài vệt máu đã khô nằm trên tường và sàn gạch. Vết máu này đã nhanh chóng được xét nghiệm ADN và được xác nhận là trùng khớp với ADN lấy ra từ mảnh thi thể của nạn nhân. Trước những bằng chứng mà cảnh sát đưa ra, cả Châu Lượng và Hứa Ngọc Cầm đã đồng thời thừa nhận tội ác của mình. Danh tính nạn nhân lúc này mới được tiết lộ và xác thực là một người phụ nữ 24 tuổi tên Quách Lệ Nhã. Quách Lệ Nhã, 24 tuổi, là một giáo viên tại trường tiểu học ở thành phố Quế Lâm. Theo như lời khai của Châu Lượng và Hứa Ngọc Cầm, cả hai đã nói rằng Lệ Nhã và hai người bọn họ đã là bạn bè kể từ khi học cùng trường phổ thông với nhau. Tuy đã nhiều năm tốt nghiệp nhưng cả ba vẫn giữ liên lạc với nhau, nhưng rất hiếm khi hẹn gặp. So với Lệ Nhã thì Ngọc Cầm và Châu Lượng có mối quan hệ thân thiết hơn và thường xuyên gặp mặt nhau. Vào đầu tháng 3 năm 2010, Hứa Ngọc Cầm đã vay mượn Lệ Nhã một số tiền lớn, khoảng 100.000 nhân dân tệ. Lương giáo viên vào thời điểm ấy không cao, nhưng Ngọc Cầm biết rõ gia đình Lệ Nhã khá giả, chỉ cần viện vài lý do hợp lý là Lệ Nhã sẽ tin tưởng bạn bè mà cho vay mượn. Và đúng như là Hứa Ngọc Cầm tính toán, Lệ Nhã tin rằng bạn mình đang có ý định kinh doanh riêng nên rất cần vốn và đã cho bạn mình vay mượn mà không nghĩ ngợi nhiều. Sau đó thì Ngọc Cầm đã đổ hết số tiền này vào bài bạc và đánh cược với ý nghĩ là bản thân sẽ không thể nào thua sạch tiền. Nhưng mọi chuyện thì không như Ngọc Cầm tính toán, cô ta đã hoàn toàn mất trắng sau những lần bài bạc cược tiền vô tội vạ. Sau khi thua hết tiền bạc vay mượn, Hứa Ngọc Cầm vẫn tỏ ra bình thường cho đến thời gian gần đây Lệ Nhã bắt đầu hỏi đến khoản nợ cùng với việc kinh doanh của cô ta. Hứa Ngọc Cầm không có đủ tiền tiết kiệm, cô ta cũng không muốn phải vay nợ thêm để trả cho bạn mình. Trong lúc túng quẫn, cô ta đã nghĩ đến cách giải quyết mà cô ta cho là hợp lý nhất vào lúc này. Tối ngày 4 tháng 8 năm 2020, Hứa Ngọc Cầm đã hẹn Lệ Nhã đến nhà mình để ăn tối vào khoảng lúc 8 giờ. Lệ Nhã không có chút cảnh giác với bạn mình nên đã vui vẻ đến nhà cô ta. Ngay khi Lệ Nhã vừa vào nhà không lâu thì Ngọc Cầm đã ngay lập tức nhân cơ hội đè Lệ Nhã xuống đất rồi dùng tay chèn ép cổ khiến cho Lệ Nhã ngạt thở tử vong. Sau khi giết chết bạn thân của mình, Ngọc Cầm mới bắt đầu sợ hãi. Cô ta gọi điện cho tên Châu Lượng đến nhà mình và nói hết tất cả mọi thứ cho hắn nghe. Châu Lượng quyết định sẽ thực hiện hành vi phân xác Lệ Nhã rồi cả hai cùng nhau phi tang thi thể để che giấu việc này. Cả hai đã khai nhận vị trí những mảnh thi thể khác và phần đầu của nạn nhân tại bờ sông thành phố và đường ray của chuyến tàu mà cả hai đã đi. Khi lời khai và lời thú tội đã được xác nhận, các điều tra viên đã mất thêm nhiều ngày để có thể dò tìm được những mảnh thi thể của Quách Lệ Nhã. Ngày 10 tháng 9 năm 2010, Châu Lượng và Hứa Ngọc Cầm hầu tòa và nhận bản án cho tội ác của mình. Hứa Ngọc Cầm với tội danh chiếm đoạt tài sản từ bạn mình và giết hại bạn mình đã lãnh án tù chung thân. Châu Lượng là đồng phạm thực hiện hành vi giết người phân xác, nhận bản án tù chung thân. Quách Lệ Nhã là một người dịu dàng và tốt bụng. Cô luôn đối xử tốt với mọi người và là một giáo viên có trách nhiệm với công việc giảng dạy của mình. Cô luôn giữ mối quan hệ thân thiết với những đồng nghiệp giáo viên khác tại trường học của mình. Những ngày mà Lệ Nhã mất tích, ba mẹ cô luôn sống trong nỗi lo lắng. Tuy nhiên họ tin rằng Lệ Nhã không có bất kỳ thù oán gì với ai nên sẽ không có điều gì quá tồi tệ xảy ra với con gái mình. Họ hy vọng rằng con gái họ chỉ đang bỏ nhà đi đâu đó vài ngày. Nhưng sau khi nghe thông tin con gái họ đã qua đời, ba mẹ của Lệ Nhã đã sụp đổ đến ngất đi ngay khi nhìn thấy những mảnh thi thể của cô. Sự đau buồn của ba mẹ cô đã phần nào nói lên được Lệ Nhã là một người con hiếu thảo, sống trong sự yêu thương của gia đình. Và điều đó đã khiến cho cô trở thành một người hào phóng và chân thành với bạn bè mình. Nhưng sự chân thành đó lại không đổi lại được một tình bạn đẹp. Khi cô gặp phải hai con người mang lòng dạ tàn nhẫn độc ác, nhẫn tâm xuống tay sát hại bạn mình, ngay cả khi nhận được sự giúp đỡ từ cô. Hành vi và lối suy nghĩ của Hứa Ngọc Cầm là điều không thể nào chấp nhận được. Cô ta hoàn toàn xứng đáng với bản án này và phải sống những ngày ám ảnh đầy đọa trong những năm còn lại vì tội ác của mình. Và cả tên Châu Lượng, một kẻ thú tính đến mức có thể phân xác khiến thi thể của bạn mình không thể toàn vẹn, cũng phải gánh chịu những ngày tháng còn lại một cách khổ sở nhất trong tù giam. Vụ án ngày hôm nay cũng đã đến hồi kết. Rất mong sẽ gặp lại các bạn trong những kỳ án sau ở trên kênh Kỳ Án X.